Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 37, vạn người chưa chắc có được một thiên tài. Hoàng Hà tổ chức tỉnh thị cấp tuyệt mật hồ sơ, Hắc Cát phân khu truy sát nhiệm vụ, quân đội nhiệm vụ, trình độ nguy hiểm cấp, tương quan nhân viên, đường hồng, chỉ ghi chép Hoàng Hà tổ chức nội bộ thành viên. Sự kiện bản tóm tắt, danh hiệu tuyết địa, truy sát một tôn nguy hiểm thần, bay lên không loại hình, toàn thịnh giai đoạn, trong lúc xuất hiện 8 tôn thường quy thần, xuất hiện tôn thứ 2 nguy hiểm thần, quân đội lấy lửa đạn chặn lại, phóng ra đạn đảo tầm ngắn, chặn lại thất bại, đường hồng một mình kiềm chế tôn thứ 2 nguy hiểm thần. Xử lý nhân viên, đường hồng. Thương vong nhân viên, đường hồng, đến tiếp sau bổ sung, 2 tôn nguy hiểm thần đánh gục, 4 tôn thường quy thần đánh gục, đến tiếp sau ghi chép, 1, hư hư thực thực đường hồng tự thân thiên phú có giảm miễn thần tức thương tổn kỳ lạ hiệu quả, 2, hư hư thực thực tôn thứ 2 nguy hiểm thần mức độ lớn nhược hóa 32,94%. Chính xác đến 2 chữ số sau dấu phẩy, màu đen cơ mật, hạn cố vấn cấp bậc lật xem, trời vẫn chưa hoàn toàn sáng, lúc rạng sáng vừa mới đến, quần áo xốc xếch tang tiến sĩ ngồi quân đội cung cấp chuyên cơ trực tiếp đến Hắc Cát phân khu. Đi theo, còn có một nhóm lớn trợ thủ, hạ máy bay. Lại được báo cho vô pháp trực tiếp đi tới 19 hình siêu phàm thiết bị vị trí. Mau mau mau, tang tiến sĩ cầm lấy tùm la tùm lum tóc, mạnh mẽ chà chà chân phải, nhanh đi đạo hoa tổ chức tổng bộ. Trải qua chớp giật tập kích trận chiến đó, phạm vi toàn quốc 19 hình thiết bị thường thường di chuyển vị trí. Đặt ngang hàng là một cấp tuyệt mật. Vì để tránh cho tin tức truyền quá trình tiết lộ vân vân một hệ liệt tình huống ngoài ý muốn. Bao quát quan phủ quân đội đều không có quyền biết được 19 hình thiết bị vị trí. Chỉ có địa phương cơ cấu biết được thời gian thực vị trí. Cũng phụ trách vận tải thương binh. Không thể không nói, hiệu suất kỳ cao, mỗi một lần thần chiến, đều có màu đỏ kim ở chiến trường phụ cận chờ đợi. Cứu sống suất gia tăng thật lớn, sở dĩ, cho dù sở nghiên cứu trung ương, cho dù tăng tiến sĩ, muốn dò hỏi 19 hình siêu phàm thiết bị, cũng phải thông qua đạo hoa tổ chức tương quan phê duyệt. Từ tổng bộ xuất phát, đi tới viện điều dưỡng, đến sao, có thể hay không nhanh lên một chút, tăng tiến sĩ ngồi ở máy bay trực thăng trong cabin, không nhịn được thúc nói. Rất nhanh, đoàn người đến đạo hoa tổ chức tổng bộ. Người ở đâu? Tang tiến sĩ con mắt đều đỏ. Xông vào tổng bộ cố vấn văn phòng xử. Lôi một tên khôi ngô tráng hán chính trang giày ra cổ áo. Nhảy chân, nước bọt tung tóe. Đường hồng người ở đâu? Có phải là vẫn không có khởi động quá trình trị liệu? Ta có thể nói cho ngươi chuyện này ra nửa điểm sai lầm. Các ngươi chính là tội nhân, toàn nhân loại tội nhân, ngày hôm qua mới mua chính trang, hơn nữa là hàng hiệu. Hàng hiệu a, hàng hiệu có hiểu hay không? Thân là cố vấn cấp bậc tráng hán cao lớn, không lộ ra dấu vết kéo kéo cổ áo huề nhau, nói rằng đường hồng vẫn tỉnh táo, từ chối quá trình trị liệu, tăng tiến sĩ cần phải yên tâm, tuy rằng thông qua điện thoại. Ngàn dặn dò vạn dặn, nhưng tóm lại có chút bận tâm, không ổn thỏa, thực sự không ổn thỏa, không thể ngay lập tức gặp đường hồng, tang tiến sĩ vạn phần căng thẳng, mà lúc này, trải qua ngay mặt xác nhận, tang tiến sĩ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vậy thì tốt, ồ, chờ một chút, hình như là lạ ở chỗ nào, ân, tang tiến sĩ cúi đầu cau mày. Hơi trầm ngâm, nhìn ra vị kia khôi ngô tráng hán đều có chút thấp thỏm lên. Chẳng lẽ mình nơi nào đã làm sai điều gì sao? Cẩn thận hồi tưởng, hình như không có, Ngươi mới vừa nói, Tang tiến sĩ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tráng Hán, phảng phất điên trâu thở mạnh, là Đường Hồng từ chối. Nghe tới, các ngươi còn muốn tự ý khởi động 19 hình thiết bị trị liệu. Khôi Ngô Tráng Hán trừng trừng mắt, gãi đầu một cái, nhìn sang trời, ta có nói như vậy quá sao? Không có chứ, chỉ là đi theo quy trình. Tráng Hán hồi ức một hồi, mở miệng giải thích, ổn định dường như thùng thuốc súng sắp nổ tung Tang tiến sĩ. 3 giờ trước, thương binh Đường Hồng đưa vào 19 hình thiết bị vị trí. Nhập viện nhất định phải có thủ tục, có quy trình a. Hiện tại quản lý đặc biệt nghiêm. Nghe xong, Tang tiến sĩ tức giận nói, nhanh chóng an bài cho ta một chiếc xe, xe riêng liền một chiếc, qua lại đưa thương binh, lập tức liền trở về rồi. Khôi Ngô Tráng Hán cười khổ, gặp phải Tang tiến sĩ loại này chỉ để ý nghiên cứu thẳng thắn. Đừng nói hắn vị này phân khu cố vấn, chính là nhập thánh giả ở trước, Tang tiến sĩ cũng dám nhào tới đánh nhau, đến mức lập tức có thể bao lâu, cái này muốn tùy theo từng người. Nhập ra tùy tục, nửa giờ sau, xe riêng về tổng bộ, vận chuyển Tang tiến sĩ một nhóm người vội vã đi tới viện điều dưỡng. Phân khu viện điều dưỡng, 19 hình siêu phàm thiết bị, như thường lệ vận chuyển, sáng tinh mơ yên tĩnh, một gian sáng sủa bên trong phòng bệnh, danh hiệu Hỏa Long quả tuyệt mỹ nữ tử Chu quả chính đang sử dụng 19 hình thiết bị trị liệu. Bên giường, phóng một cái laptop, chủ yếu dùng cho viện điều dưỡng nội bộ thông tin, liền với vô tuyến mạng LAN, tiếp lên Liệp Phong giả thông tin, trên màn ảnh lộ ra Liệp Phong giả trắng bệch khuôn mặt. Thần sắc quái lạ đến cực điểm, ta là bẻ đi 2 cái chân, mới lại đây trị liệu, quả tử ngươi, thương thế của ngươi, hình như không đến nghiêm trọng như vậy trình độ đi. Liệp Phong giả có chút nghi hoặc, lẽ nào, Chu quả, xem ra mặt ngoài thương thế không nổi bật, kỳ thực nội thương rất nghiêm trọng, chí mạng nội thương. Chu quả nheo lại một đôi nước long lanh con mắt, chỉ trên mặt vết thương, thấy không, rất nghiêm trọng, có thể sẽ lưu sẹo, kia mấy cái huyết nhục đều khoát mở vết thương ghê rợn toàn đều biến mất không, còn tăm hơi, trong trắng lộ hồng da thịt. Vô cùng mịn màng, Chu quả rất hài lòng. Ngoặc kép, Liệp Phong giả nhe răng nhếch miệng. Thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một hơi dấu ở ngực. Liền điểm này thương nhỏ. Đến mức đó sao? Ngược lại 19 hình thiết bị mỗi ngày vận chuyển. Lại không tính lãng phí tài nguyên. Chu quả liếc mắt thông tin màn hình. Ung dung thong thả đứng lên. Thân thể mềm mại run lên. Nhẹ nhàng đánh văng ra đại lượng thần lực ống truyền dịch. Màn hình bên kia Liệp Phong giả con người trợn lên tròn xoe. Ước ao a, quá trình trị liệu nhanh như vậy. Liệp Phong giả cảm giác mình quá trình trị liệu, chí ít phải hơn 1 tuần. Bỗng nhiên, lỗ tai hắn hơi động, giống như muốn nghe cái gì. Hả? Liệp Phong giả một mặt kinh hỉ. Ta hình như nghe được Tang tiến sĩ âm thanh, sở nghiên cứu trung ương vị kia. Ngoặc kép, Tang tiến sĩ, Chu quả nhíu lên lông mày nghi hoặc. Không sai, ta sẽ không nghe lầm. Ta nhớ tới Tang tiến sĩ đặc biệt tiếng nói. Liệp Phong giả có chút rụt rè cười nhạt nói. Chúng ta trước đây ở đế đô gặp qua một lần. Đại khái là quá tới thăm ta cùng Đường Hồng đi. Chu quả kinh ngạc. Thăm viếng ngươi cùng Đường Hồng, không nghĩ tới ngươi cùng vị kia còn có giao tình. Cố vấn cấp bậc cố nhiên mạnh mẽ, không đại biểu giao hữu rộng lớn, đặc biệt là Tang tiến sĩ loại nhân sĩ này, cũng không phải là thực lực đủ mạnh, địa vị đủ cao liền nhất định có thể kết bạn. Ha ha, cũng không cần quá coi thường ta. Liệp Phong giả câu này còn không nói ra, cửa vang lên tiếng bước chân, nghe tới, vội vội vàng vàng dáng vẻ. Liền ngay cả một gian khác phòng bệnh Chu quả cũng thông qua thông tin quan tâm. Nàng chưa từng thấy vị kia Tang tiến sĩ, Tang tiến sĩ, gian này phòng bệnh Liệp Phong giả. Người ở đâu? Liệp Phong giả đang ở bên trong. Ngài, ta hỏi ngươi đường hồng ở đâu? Van cầu các ngươi nhanh lên một chút mang ta tới có được hay không? Dị thường ngắn gọn đối thoại, âm thanh truyền vào bên trong căn phòng, theo tiếng bước chân đi xa, không khí đột nhiên lặng lẽ, không có một chút nào âm thanh. Đích đích, chữa bệnh giám sát máy móc phát ra từng tiếng cực kỳ quy luật nhẹ vang lên. Cái kia, Liệp Phong giả nghĩ đến rất lâu, ngày hôm nay khí trời thật không tệ. Ân, Chu Quả gật gù, cùng thời khắc đó, khác một gian phòng, Tang tiến sĩ nhìn chằm chằm nằm ở trên giường, từng tầng chữa bệnh băng gạc gói lại đường hồng. Phảng phất kén lớn, lại phảng phất xác ướp nằm ở trên giường, đại khái đang nhắm mắt nghỉ ngơi, vài đài chữa bệnh máy móc, toàn phương vị giám sát đường hồng dấu hiệu sinh mạng, đang ở một chút trở nên mạnh mẽ. Nguy hiểm thần đột nhiên nhược hóa. Xảy ra chuyện gì? Tang tiến sĩ đứng ở bên giường, nhìn đường hồng, lặng lẽ nuốt ngụm nước bọt. Kinh điều tra, nguy hiểm thần nhược hóa một ít. Đại khái cùng đạn đạo làm nổ thủy ngân vũ khí, cùng với ngay lúc đó khí trời hoàn cảnh có quan hệ. Tình huống này rất then chốt, nếu có thể phá giải, siêu phàm giả đối mặt thần chỉ sẽ ung dung rất nhiều. Bất quá đời thứ nhất thủy ngân vũ khí trải qua mười mấy lần thí nghiệm đối phó thường quy thần, hiệu quả rất kém cỏi, vô bổ tác dụng, mà nhiệt độ cao hạ nhiệt độ sau hòa vào thủy ngân, những thí nghiệm này tất cả đều từng làm a. Lần này phía trên phái ta lại đây, chủ yếu nghĩ hiểu rõ thần lực nhược hóa nguyên lý. Nhưng mà Tang tiến sĩ đối đường hồng càng cảm thấy hứng thú, suy ý thần chỉ, có chút ích còn hơn không? Không thay đổi được cuối cùng thắng bại, rốt cuộc những này đều chỉ là thần nô thần phó. Chân chính thần chỉ thần khu, khắp mọi mặt cấu tạo không giống. Trước hết để cho người thu thập số liệu đi, ngày mai lại nghiên cứu. Tang tiến sĩ sự chú ý một lần nữa đặt ở đường hồng trên người, đưa tay ra, tựa hồ muốn sờ mò, chung quy không dám dùng tay mò. Trước trước sau sau, quan sát mấy lần, hắn lại chạy chậm ghi chép thực tại lúc số liệu. Một người tu tập siêu phàm chiến pháp, hiệu suất kỳ cao, một người tham chiến, đối mặt thần chỉ, không chỉ có thể bạo phát thực lực, càng có thể tăng cường thần lực thần tức sức miễn dịch. Thiên phú này xác thực khủng bố. Sự thực chứng minh, Tang tiến sĩ không có đoán sai. Theo đường hồng trở nên mạnh mẽ, khủng bố tuyệt luân thiên phú cũng dần dần bày ra siêu phàm thế giới. Từ trước tới nay, tối cường thiên phú không hoàn toàn miễn dịch thần tức, thế nhưng có thể giảm thiểu thương tổn. Cha cha cha, quá kỳ diệu, có muốn hay không rút điểm máu xét nghiệm một hồi đây? Quên đi, nhịn xuống, hiện tại vẫn chưa tới thời điểm. Tang tiến sĩ yên lặng nói cho chính mình không nên gấp gáp. Sau đó tìm chữa bệnh nhân viên, đem vận chuyển đường hồng lại đây cáng cứu thương. Dùng qua băng gạc, chỗ có nhuốm máu thậm chí còn gân thịt xương mảnh vụn. Toàn bộ thu thập lên, không gì sánh kịp thỏa mãn. Thật là vui, Tang tiến sĩ chỉnh lý xong những này, lại chạy về đường hồng gian phòng, nâng lên bạc gọng kính. Này, đây là tố chất thân thể tăng lên một đoạn dài. Quả nhiên a, hắn chính là vạn người chưa chắc có được một thiên tài tuyệt thế. Trận này huyết chiến, thương thế nghiêm trọng như vậy, không những không có hại chết hắn, trái lại đem tiềm lực của hắn ép đi ra. Từ những số liệu này đến nhìn, phòng trừng có một cái nhân thể yếu tố đánh vỡ cực hạn. Nhưng, sau khi phá rồi dựng lại, như thế huyền huyễn tình tiết, làm sao phát sinh? Tang tiến sĩ đỡ bạc gọng kính, lại khiếp sợ lại kinh ngạc tự lẩm bẩm. Đột nhiên xẹt xẹt một tiếng, băng gạc sụp ra âm thanh, đường hồng sắc mặt như thường ngồi dậy đến,